Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, Simply Sweep phép dệt đơn giản nhất. Sunny vẫn bất động một lúc, sau đó cử động nhẹ, khiến sợi xích của lồng kêu leng keng, bị thu hút bởi âm thanh đó. Elias tỉnh dậy khỏi giấc ngủ bất an và nhìn vào bóng tối. Gương mặt trẻ trung của cậu ấy hiện lên vẻ mệt mỏi. Demon, chuyện gì đã xảy ra? Ngay sau đó, cậu nghe thấy tiếng va chạm mạnh của một cơ thể nặng nề vào các thanh sắt. Và rồi một tiếng đập nữa, chiếc lồng của đồng đội cậu đung đưa mạnh, và ở điểm cao nhất của cú đung đưa, một cánh tay dài đột ngột vươn ra từ giữa các thanh sắt. Móng vuốt cào vào kim loại khi Sunny nắm lấy chiếc lồng của cậu. Elias giật mình, cái gì cậu đang làm vậy? Sunny gầm gừ, cố gắng diễn đạt ý định của mình một cách tốt nhất có thể. Cậu Awaken trẻ không biết cách đọc ngôn ngữ Runic mà Sunny biết cách viết. Vì vậy đây là cách giao tiếp duy nhất giữa họ. May mắn thay, một nỗ lực chân thành để trả lời thành thật là đủ cho Floor. Khuyết điểm của cậu, nó không trừng phạt Sunny vì không thể truyền đạt sự thật. Miễn là cậu thực sự cố gắng, chiếc lồng của họ treo nghiêng, được kết nối bằng tay của cậu. Sunny rên lên, căng cơ bắp để kéo chúng lại gần nhau hơn. Sau đó, nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của chàng trai trẻ, Sunny nắm lấy các thanh sắt bằng hai tay nữa, và với tay thứ tư vươn ra nắm lấy cổ cậu ta. Mắt Elias hơi mở to, nhưng cậu ấy thậm chí không cố gắng vùng vẫy. Chàng trai trẻ chỉ nhìn Sunny, không có chút sợ hãi nào trên khuôn mặt gầy gò và xanh xao, nhưng vẫn mang nét trẻ con. Thay vào đó, chỉ có sự bối rối và sự tin tưởng. Sunny thở dài, thật là một kẻ ngốc. Nếu mình muốn, mình có thể đã bẻ cổ cậu ta ngay bây giờ. Tất nhiên, cậu không có ý định đó. Thay vào đó, Sunny đưa chàng trai trẻ lại gần hơn và chăm chú nhìn vào chiếc vòng sắt đang quấn quanh cổ của cậu. Ấy, nghiên cứu nó, cậu không thể nhìn thấy cổ của mình. Vì vậy đây là cách tốt nhất tiếp theo. Elias im lặng một lúc, rồi nói, tôi không biết cậu đang cố làm gì, Demon, nhưng cậu nên dừng lại trước khi vị linh mục đến kiểm tra tiếng ồn. Sunny cau mày, rồi buông tay, khiến các lồng của họ đu đưa xa nhau. Elias nói đúng, chỉ còn vài giây nữa là tên Ascended sẽ xuất hiện. Dựa vào khoảng thời gian trước đó gã khổng một xuất hiện, hắn luôn ở gần, sẵn sàng can thiệp nếu đám nô lệ cư xử không đúng. Sunny đã tính thời gian phản ứng của tên cai ngục của họ nhiều lần, nên cậu biết điều đó. Dù sao cũng không quan trọng, cậu đã thấy tất cả những gì mình cần thấy, mẫu hình của các cổ ngữ khác bên trong vòng cổ và dòng hồn lực chảy qua nó. Đây là điều cậu cần phá vỡ. Sunny sẽ phải làm việc thật nhanh. Vài ngày sau đó, trông giống như một cái xác hơn là một sinh vật sống. Cậu đang nằm dưới đáy lồng, nhìn vào đôi tay của mình. Giữa chúng, một mạng lưới phức tạp của các sợi dây đen được đan lại với nhau, tạo thành một mẫu hình kỳ lạ và mê hoặc. Sunny đã tiến bộ rất nhiều trong khả năng dệt các sợi dây bóng tối và móc chúng giữa các ngón tay của mình. Tiếc rằng, điều này không phải không có cái giá phải trả. Những sợi dây này vô hình và không thể nhìn thấy đối với bất kỳ ai ngoại trừ cậu. Điều đó cũng có nghĩa là chúng không thể tương tác với thế giới vật chất. Tuy nhiên, chúng có thể tương tác với da thịt của cậu. Đó là lý do tại sao hai ngón tay của cậu đã biến mất. Mỗi ngón bị cắt đi một cách sạch sẽ đến mức dường như chúng chưa bao giờ tồn tại. Ngay cả những khớp xương của cậu, được củng cố bởi bone whip đã tiến hóa, cũng không thể kháng cự lại các sợi dây tinh chất. Tất cả những gì còn lại là hai khúc ngón tay đẫm máu. Những ngón tay còn lại của cậu bị cắt và tổn thương nặng nề, nhưng vẫn còn nguyên. Xét rằng cậu vẫn còn 18 ngón tay, nhiều hơn một con người bình thường. Điều đó không làm giảm bớt nỗi đau mà cậu đang trải qua liên tục. Sẽ thực sự hữu ích nếu cậu có một công cụ để làm việc với những sợi dây đen này. Thay vì phải làm bằng tay không, có lẽ một cái kim. Trùng hợp thay, cậu thực sự sở hữu một cái kim, và không phải cái kim bình thường mà là kim của Weaver. Không hơn không kém, nhưng nó đã bị khóa trong sâu si của cậu, được bảo vệ an toàn và hoàn toàn không thể tiếp cận bên trong Cavertus Coffer. Vì vậy, cậu chỉ có thể chịu đựng và phải rất cẩn thận, kẻo số lượng ngón tay của mình giảm thêm. Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề khác. Sunny thừa hưởng một sự hiểu biết trực giác về các nguyên tắc hướng dẫn của Spellweave. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu thực sự biết phải làm gì. Tất cả những gì cậu có là ký ức về các mẫu Spellweave mà cậu đã nhìn thấy trước đây. Và cảm giác mơ hồ về mục đích đằng sau chúng. Điều đó chưa đủ để làm chủ phép thuật, nhưng ít ra đó cũng là một khởi đầu. Mỗi ký ức mà cậu đã nghiên cứu trước đây đều có những bùa chú độc đáo. Vì vậy, cậu không thể rút ra mối liên hệ giữa chúng và suy luận cách các mẫu phép dệt tạo ra những hiệu ứng mong muốn. Tuy nhiên, có những phẩm chất ma thuật mà tất cả các ký ức đều chia sẻ. Khả năng được triệu hồi và giải trừ. Khả năng tự phục hồi trừ khi bị phá hủy hoàn toàn. Và kết nối với linh hồn của người sở hữu. Biết được ba đặc điểm phổ biến này, Sunny có thể, về lý thuyết, xác định những phần nào của phép dệt là giống hệt nhau trong tất cả các ký ức. Và do đó chịu trách nhiệm cho những hiệu ứng này. Sau đó, cậu có thể thử tái tạo chúng. Mỗi phép dệt đều vô cùng phức tạp, vì vậy việc ghi nhớ hoàn hảo một mẫu duy nhất đã là một thách thức. Mặc dù cậu có trí nhớ rất tốt, tuy nhiên, Sunny không chỉ phải ghi nhớ nhiều mẫu, mà còn phải làm điều đó với độ chính xác đủ cao để có thể so sánh và tìm ra điểm tương đồng giữa chúng. Và sau đó, cậu phải làm sao để xây dựng lại các phần lặp lại của những phép dệt đó chỉ bằng tay không vào kho. Tinh chất bóng tối cạn kiệt của mình, nhiệm vụ này dường như gần như không thể. Nhưng, được thúc đẩy bởi sự ám ảnh, quyết tâm và tuyệt vọng, cậu đã thành công và cũng thất bại. Sau hàng ngàn lần thử, Sunny cuối cùng cũng có thể tái tạo hoàn hảo một trong ba mẫu mà cậu đã cô lập được. Nhưng ngay khi mẫu hoàn thành, nó lập tức tan rã. Bất kể cậu lặp lại quá trình bao nhiêu lần, kết quả vẫn như vậy. Vì lý do nào đó, phép dệt không thể tự duy trì, nó không thể giữ vững được. Một cái gì đó đang thiếu. Hôm nay, Sunny sẽ thực hiện một thí nghiệm khác. Có lẽ là lần cuối cùng, cậu đã kiệt sức, cạn kiệt năng lượng và đau đớn tột cùng. Bất kỳ tia hy vọng nào cậu đã tìm thấy trước đó trong địa ngục đẫm máu này đều đang sắp hết. Cậu gần như sẵn sàng từ bỏ. Nhưng không phải là bây giờ. Có một thứ khác mà tất cả ký ức đều chứa. Không phải là một phần của mẫu dây Ethereal, mà là một thứ khác. Một hạt sáng rực rỡ đóng vai trò như mỏ neo và trung tâm cho các sợi dây. Một điểm mà toàn bộ mẫu phép dệt được cấu trúc xung quanh. Ký ức của tầng 1 có một hạt, và những ký ức của tầng cao hơn có nhiều hạt. Sau khi cân nhắc điều đó, Sunny đã mang về một thứ từ đấu trường hôm nay. Một mảnh vỡ linh hồn mà cậu không đưa cho Elias, thay vào đó giữ lại cho mình. Mảnh vỡ đó từng thuộc về một con quái vật Awaken đáng sợ mà cậu đã giết trong một trong những trận đấu ở Red Colosseum. Giờ đây, nhìn vào mạng lưới dây đen Ethereal đan giữa các ngón tay, cậu do dự trong một lúc lâu, rồi cẩn thận đặt viên pha lê lấp lánh vào trung tâm của nó. Sau đó, nín thở, Sunny từ từ bắt đầu nối từng sợi dây với mảnh vỡ linh hồn, di chuyển các ngón tay với tốc độ nhanh chóng và sự khéo léo. Chậm rãi, một mẫu dây đen bắt đầu hình thành xung quanh hạt sáng. Kỳ lạ thay không thẩm thấu vào một vật thể khác mà thay vào đó quay trở lại chính nó. và sau một khoảng thời gian mà cảm giác như kéo dài vô tận, với những giọt máu chảy xuống từ tay cậu, Sunny cuối cùng buông các sợi dây và nhìn chằm chằm vào mảnh vỡ linh hồn đang nằm trên lòng bàn tay. Một mẫu dây đen huyền diệu lơ lửng trong không trung xung quanh nó. Ổn định, không có một khuyết điểm hay điểm yếu nào khiến nó tan rã. Cậu thở dài, rồi dệt sợi dây cuối cùng vào mẫu hình, nối đầu kia của nó với lõi bóng tối trong ngực cậu. Cuối cùng, Sunny nhắm mắt lại và ra lệnh trong tâm trí. Trước mặt cậu, mảnh vỡ linh hồn tan biến thành một trận mưa tia sáng trắng. Rồi lại xuất hiện, tự tạo ra từ hư không. Sunny thở ra một hơi dài, nặng nề, đây là phép thuật đầu tiên mà cậu đã dệt nên. Hết chương.